Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368, chẳng lẽ còn có ma thú thủ lĩnh? Quả nhiên, cách đối phó hiệu quả nhất với loại binh chủng tốc độ nhanh này vẫn là công kích phạm vi lớn kết hợp với thủ đoạn đặc thù. So sánh xuống, quân đoàn cổ thụ am hiểu chiến đấu dưới mặt đất và binh chủng cận chiến khác sẽ yếu thế hơn, chúng nó chỉ có thể đánh du kích bên trong rừng rậm dây leo hoặc hỗ trợ đánh chết quỷ tượng đá rơi xuống dưới. Về phần linh tịch, nó đang dẫn theo đội ngũ yêu tinh không ngừng tiến hành trị liệu cho nhóm thực vật, thường xuyên bùng nổ tự nhiên lực, thi triển kỹ năng gai gỗ khiến vô số lá cây hóa thành mũi tên nhọn, bắn nhanh lên bầu trời. Chỉ cần mục tiêu bị nó đánh trúng, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không còn bất cứ đường sống nào. Dù vậy, số lượng quỷ tượng đá vẫn khổng lồ vô cùng như trước, không có chút dấu hiệu giảm bớt. Kể cả khi thanh đằng có thuộc tính cường hãn, cực kỳ nhiều dây leo, lại vẫn có chút ứng phó không xuể. Không ngừng có quỷ tượng đá tránh thoát được công kích kinh khủng của nó để lao xuống bên trong rừng rậm, bắt lấy một thực vật bay lên trời cao. Căn bản không để cho đám thực vật khác có cơ hội cứu viện, thực vật bị bắt kia đã nhanh chóng bị một đoàn quỷ tượng đá cắt nát. Ngắn ngủi không đến 2 phút, chúng nó đã khiến Lâm Hữu tổn thất 50-60 binh chủng. Đó là chưa kể tới tổn thất của đám hoa bất tử. Lũ này quá khó chơi. Lâm Hữu không nhịn được thầm mắng một câu. Tuy thuộc tính của đám quỷ tượng đá này không tới mức biến thái, nhưng chúng nó lại cực kỳ giảo hoạt. Chỉ cần phát hiện ra chút không đúng, chúng nó sẽ trực tiếp bay đi, dùng kỹ năng hóa đá để khôi phục thương thế thật nhanh, sau đó một lần nữa gia nhập chiến đấu. Cả không trung đông nghìn nghịch một mảnh, căn bản giết cũng giết không xong. Cứ như vậy chiến đấu lại kịch liệt thêm vài phút nữa, mắt thấy tổn thất phe Lâm Hữu sắp vượt qua 100, năng lượng dung nham của quỷ tượng đá lần thứ 2 khôi phục, trong tay chúng nó lại ngưng tụ thành từng đoàn dung nham hỏa diễm, sau đó trực tiếp bay lên đỉnh đầu đại quân thực vật. Số lượng khổng lồ cộng thêm thuộc tính áp chế, nếu toàn bộ dính phải chiêu này, chỉ sợ cả thanh đằng cũng dính thương tích không nhẹ, chứ đừng nói tới chuyện ngăn cản được toàn bộ. Nhưng cũng vì biến hóa này, rốt cuộc khiến cho Lâm Hữu nghĩ đến một cách duy nhất để giải quyết đám gia hỏa khó chơi này. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi khi đám quỷ tượng đá này ra chiêu mưa lửa dung nham, để đảm bảo tính chính xác của công kích, tất cả chúng nó đều tụ tập về khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ. Đây tuyệt đối là một cơ hội thật tốt để một lưới bắt hết. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, đã trực tiếp triệu hồi tất cả nhóm thực vật về bên người, đồng thời khiến cho thanh đằng cố hết sức thu gọn dây leo của nó, thu nhỏ phạm vi đến trình độ nhất định. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, đám quỷ tượng đá kia thấy đội ngũ bọn họ thu hẹp lại, cũng lao tới, hỏa diễm dung nham trong tay cũng càng ngày càng nóng cháy. Cuối cùng, dung nham đã ngưng tụ xong bị chúng nó trực tiếp ném bay ra, hóa thành mưa lửa đầy trời từ không trung rơi xuống. Nhìn loại uy thế khủng bố kia, thậm chí Lâm Hữu còn có lý do để tin tưởng, một chiêu này của chúng nó có khả năng đập thanh đằng thành trọng thương. Mà ngay tại khi công kích sắp rơi xuống trên người thanh đằng, rốt cục hiền giả rừng rậm đang đứng trong rừng rậm dây leo cũng hành động. Một cổ sóng gợn vô hình lấy nó làm trung tâm bùng nổ, phong tỏa hoàn toàn quy tắc chung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả công kích tiêu tán, hóa thành hư vô. Thậm chí cả hỏa diễm đang ngưng tụ trong tay quỷ tượng đá, cũng trong nháy mắt ấy biến mất. Biến cố bất ngờ, lập tức khiến quỷ tượng đá hoảng sợ, chúng nó đã tính tới chuyện lập tức xoay người bay khỏi nơi này. Nhưng làm sao Lâm Hữu chịu cho chúng nó cơ hội? Chỉ nghe thanh cương rít gào một tiếng, trên người tất cả thực vật bốc lên một mảnh hồng quang. Sau đó, dây leo của thanh đằng đột nhiên lao ra, xây dựng thành một cái lồng giam thật lớn ở bốn phía xung quanh đàn quỷ tượng đá, trực tiếp phong tỏa đường lui của chúng nó. Đám quỷ tượng đá này mụ mị đầu óc bắt đầu bay loạn xạ khắp nơi, chúng nó vừa định bay về phía trời cao sau đó trốn thoát đi, đột nhiên từ trên bầu trời lại truyền đến vài tiếng rồng ngâm cao vút. Rồng yêu vương và rồng yêu phi đã chờ sẵn từ lâu, trực tiếp phát động kỹ năng tổ hợp, làm dấy lên một cổ lốc xoáy khủng bố trên không trung, bao phủ tất cả quỷ tượng đá ở bên trong. Ngay sau đó, quân đoàn cái nấm được nấm yêu vương cầm đầu bắt đầu ra sức ném quẩn nấm bạo tạc lên bầu trời, những bào tử này cũng đồng thời bị cuốn vào bên trong lốc xoáy. Ầm vang. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, khiến không trung cũng hung hăng chấn một cái. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 494 điểm ma năng. đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 505 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 497 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở liên tục vang lên trong đầu Lâm Hữu. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đạt được gần 1 triệu ma năng, cơ hồ một màn lừa gạt này đã giết được hơn 90% quỷ tượng đá. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, tiếng nhắc nhở vượt ải vẫn chưa vang lên. Ngược lại thi thể đám quỷ tượng đá bị đánh chết kia, đột nhiên hóa thành từng đạo năng lượng, nhanh chóng hội tụ về phía sơn cốc, khiến cả bí cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ còn có ma thú thủ lĩnh? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn biến cố bất ngờ này. Bởi vì cảnh tượng này, hắn chỉ nhìn thấy ở khi quét sạch căn cứ ma thú mà thôi. Bởi vì ở bên trong căn cứ ma thú cỡ lớn, sẽ xuất hiện một ma thú thủ lĩnh cấp bậc cao hơn xào huyệt của chúng nó. Vương tộc. Linh tịch. Tên, hiền giả yêu tinh linh tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 1.800, cộng 820. Thể chất, 1.800, cộng 855. Nhanh nhẹn, 2.300, cộng 855. Tinh thần, 2.500, cộng 1.000. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, quần sáng hòa hợp, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng. Sứ giả tự nhiên, uy lực pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, là vương tộc yêu tinh, có lực tương tác rất mạnh với tự nhiên, am hiểu thao tác triệu hồi thực vật và tăng lên thực lực của thực vật xung quanh trên diện rộng. Phụ gia thêm vào, treo cộng sinh, phục chế thuộc tính của nấm yêu vương cấp 7. Ghi chú, bản giao diện chỉ hiển thị thuộc tính cơ sở, không cộng thêm hiệu quả gia tăng của quần sáng. Thanh đằng. Tên, yêu nữ sợ hãi thanh đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.300, cộng 1.000. Thể chất, 2.500, cộng 1.000. Nhanh nhẹn, 450, cộng 780. Tinh thần, 2.100, cộng 780. Kỹ năng, cắn nuốt, khí độc máu tươi, cánh rừng sợ hãi, khát máu cuồng loạn. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương tích nhanh hơn 50%. Giới thiệu, một trong ba chi nhánh yêu nữ hữu hóa, đọa lạc, khủng cụ, là loại thực vật khủng bố sinh vì chiến tranh. Máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực thật lớn của nó, càng đánh càng hăng, cũng có lực áp bách rất mạnh đối với tinh thần của địch nhân. Phụ gia thêm vào, treo cộng sinh, phục chế thuộc tính của thanh cương cấp 7. Ghi chú, bản giao diện chỉ hiển thị thuộc tính cơ sở, không cộng thêm hiệu quả gia tăng của quần sáng. Nấm yêu vương. Tên, nấm độc thiên biến nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 1.850, cộng 820. Thể chất, 2.100, cộng 855. Nhanh nhẹn, 2.100, cộng 855. Tinh thần, 2.500, cộng 1.000. Kỹ năng, khuẩn nấm bạo tạc, tinh thông nổ mạnh, phân chia, thiên biến vạn hóa. Bào tử nấm, sau khi cái nấm nổ mạnh, sẽ khuếch tán ra lượng lớn bào tử bám vào trên người địch nhân. Tiếp theo chúng sẽ nhanh chóng sinh trưởng và dẫn phát nổ mạnh lần thứ hai. Giới thiệu, binh chủng tập hợp các loại nấm vào thân thể, có thể tùy tâm sở dục khống chế chủng loại cái nấm sinh trưởng trên người, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Thanh cương. Tên, thống lĩnh cổ thụ thanh cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.500, cộng 1.000. Thể chất, 2.500, cộng 1.000. Nhanh nhẹn, 1.800, cộng 780. Tinh thần, 1.800, cộng 780. Kỹ năng, hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, giả mang rít gào, trường trọng lực. Khống chế chiến trường, khi binh chủng này có mặt, phòng ngự của tất cả đơn vị cận chiến phe bạn sẽ tăng lên 20%. Giới thiệu, là loại cổ thụ thật lớn sinh vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trong chiến tranh. Hiền giả rừng rậm. Tên, hiền giả rừng rậm, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, chấm hỏi. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, ánh sáng hiền giả, quy tắc vần quanh, lĩnh vực hòa bình, tự nhiên hài hòa. Giới thiệu, là tồn tại có tri thức uyên bác nhất trong nhất tộc thụ tinh, có cảm ngộ sâu đậm với lực lượng quy tắc, đã được thần tự nhiên ban ân, yêu thích hòa bình. Hiếm. Thảo Mộc Chi Linh. Tên, Nguyên Linh Đại Địa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, không trên 500. Lực lượng, 360. Thể chất, 360. Nhanh nhẹn, 400. Tinh thần, 485. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cỏ cây hộ vệ. Giới thiệu, là binh chủng thân cận với tự nhiên nhất, có thể thao tác các loại pháp thuật công kích thuộc hệ tự nhiên. Trồng một ảnh. Tên, Trồng Yêu Vương. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 900. Thể chất, 785. Nhanh nhẹn, 870. Tinh thần, 785. Kỹ năng, tật ảnh, siêu tái sinh, long uy. Giới thiệu, một trong những hình thái tiến cấp của rồng một ảnh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nó và rồng yêu phi từng làm người thủ hộ trung thực của cây thế giới, khi hai rồng gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện không tưởng được. Tên, rồng yêu phi. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 781. Thể chất, 781. Nhanh nhẹn, 900. Tinh thần, 781. Kỹ năng, tật ảnh, siêu tái sinh, sắc vi loạn vũ. Giới thiệu, một trong những hình thái tiến cấp của rồng một ảnh, trên người che kính huyết sắc tường vi, nó và rồng yêu vương từng là người thủ hộ trung thực của cây thế giới, khi hai rồng gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện không tưởng được. Liễu thụ. Tên, Liễu Quỷ Xảo Quyệt. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, tăng lên tùy theo lãnh địa. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, linh hồn hóa thân, xảo quyệt. Giới thiệu, là loại thực vật giỏi về điều khiển lực lượng linh hồn, bẩm sinh đã có liên hệ chặt chẽ với đại thụ sinh mệnh, được sử dụng như hóa thân của hạch tâm lãnh địa. Bình thường. Thụ tinh. Tên, cổ thụ chiến tranh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 890. Thể chất, 890. Nhanh nhẹn, 775. Tinh thần, 775. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, xông tới giả mang, quét ngang ngàn quân, chiến tranh dẫm đạp. Giới thiệu, là cổ thụ thật lớn sinh vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trong chiến tranh. Tên, cổ thụ tự nhiên. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 775. Thể chất, 890. Nhanh nhẹn, 775. Tinh thần, 890. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, xông tới giả mang, quét ngang ngàn quân, thịnh vượng. Giới thiệu, là cổ thụ giỏi về kết nối với tự nhiên, am hiểu triệu hồi thụ yêu tác chiến, nếu cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, một thụ có khả năng ngăn cản thiên quân vạn mã. Dây leo. Tên, yêu nữ điêu linh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 808. Thể chất, 811. Nhanh nhẹn, 625. Tinh thần, 766. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, roi mây, khí độc tử vong, lĩnh vực chết chóc. Giới thiệu, một trong ba chi nhánh yêu nữ điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, độc tính tự thành lĩnh vực, ăn mòn thân thể trong lúc không hay biết gì, cuối cùng suy yếu mà chết. Tên, yêu nữ mị hoặc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 790. Thể chất, 815. Nhanh nhẹn, 633. Tinh thần, 810. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, roi mây, khí độc mị hoặc, nụ hôn của yêu nữ. Giới thiệu, một trong ba chi nhánh yêu nữ điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, giỏi về trêu chọc lòng người, giết người trong vô hình. Tên, yêu nữ cuồng loạn. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 815. Thể chất, 820. Nhanh nhẹn, 520. Tinh thần 774. Kỹ năng mọc thêm vô hạn, roi mây, khí độc máu tươi, khát máu cuồng loạn. Giới thiệu: một trong ba chi nhánh yêu nữ điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn là loại thực vật khủng bố sinh vì chiến tranh. Máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực thật lớn, càng đánh càng hăng. Cái nấm. Tên: nấm độc ôn dịch. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 695. Thể chất: 800. Nhanh nhẹn: 800. Tinh thần: 872. Kỹ năng: mọc thêm vô hạn, khuẩn nấm bạo tạc, phân chia, nấm độc ôn dịch. Giới thiệu: toàn thân cái nấm này bị ôn dịch bao phủ, có năng lực sát thương quần thể rất mạnh, đừng tùy tiện tới gần. Tên: nấm độc bách biến. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 690. Thể chất: 788. Nhanh nhẹn: 788. Tinh thần: 900. Kỹ năng: mọc thêm vô hạn, khuẩn nấm bạo tạc, phân chia, thiên biến vạn hóa. Giới thiệu: binh chủng tập hợp các loại nấm vào thân thể, có thể tùy tâm sở dục khống chế chủng loại cái nấm sinh trưởng trên người, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Hoa tinh. Tên: sứ giả tinh linh. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 770. Thể chất: 770. Nhanh nhẹn: 845. Tinh thần: 886. Kỹ năng: khống chế tự nhiên, cao cấp, khí tức tự nhiên, bụi gai quấn quanh, quần sáng trị liệu. Giới thiệu: là một trong những chi nhánh cấp 7 của Mộc Linh, có lực tương tác có rất mạnh với tự nhiên, am hiểu chữa trị quần thể, cùng sứ giả yêu tinh được xưng là sứ giả tự nhiên. Tên: sứ giả yêu tinh. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 778. Thể chất: 746. Nhanh nhẹn: 855. Tinh thần: 890. Kỹ năng: khống chế tự nhiên, cao cấp, khí tức tự nhiên, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng. Giới thiệu: là một trong những chi nhánh cấp 7 của Mộc Linh, có lực tương tác có rất mạnh với tự nhiên, am hiểu thao tác triệu hồi thực vật. Hoa ăn thịt người. Tên: hoa ăn thịt. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 820. Thể chất: 900. Nhanh nhẹn: 500. Tinh thần: 820. Kỹ năng: mọc thêm vô hạn, cắn nuốt, gai gỗ ăn mòn, cướp đoạt. Giới thiệu: là vương giả trong các loài hoa, có thể cắn nuốt vạn vật và cướp đoạt tất cả năng lượng. Sư tử gỗ. Tên: sư tử hai đầu ảnh nhận. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 800. Thể chất: 745. Nhanh nhẹn: 800. Tinh thần: 745. Kỹ năng: tật ảnh, trảo xé rách, sư vương rít gào, trảm tấn ảnh. Giới thiệu: tự nhiên lực ngưng tụ mà thành thú hình thực vật, tốc độ tăng lên tới cực hạn, khả hóa thành ảo ảnh, mở ra trước mắt mọi việc vật phẩm. Một ách quy. Tên: rùa đen lá trắng. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 455. Thể chất: 910. Nhanh nhẹn: 455. Tinh thần: 870. Kỹ năng: siêu tái sinh, lá chắn trong suốt, độn thổ, thuẫn chi hình. Giới thiệu: một trong binh chủng trang bị, có thể tự do chuyển đổi hình thái, trở thành tấm chắn kiên cố nhất cho phe bạn. Cỏ ngân biên. Tên: cỏ ngân biên. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 6, không trên 500. Lực lượng: 250. Thể chất: 250. Nhanh nhẹn: 250. Tinh thần: 250. Kỹ năng: cỏ cây hộ vệ, hóa cứng, mọc thêm vô hạn. Giới thiệu: lửa đồng thiêu không hết, gió xuân thổi lại xanh, cỏ lợi nhận có được năng lực sinh tồn rất mạnh, chỉ cần bản thể tồn tại, nó sẽ có khả năng mọc thêm vô hạn, cần tiêu hao tự nhiên lực. Quản đậu xạ thủ. Tên: xạ thủ hỏa diễm. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 7, không trên 2500. Lực lượng: 865. Thể chất, 741. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 882. Quản đậu xạ thủ. Tên, xạ thủ hỏa diễm. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quản đậu xạ kích, bổ sung quản đậu, chuyển hóa liệt diễm. Giới thiệu, là một loại quản đậu biến dị, có năng lực chiến đấu tầm xa không tầm thường, cũng là một trong số rất ít thực vật thân cận với hỏa diễm. Tên, xạ thủ hàng băng. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 0/2500. Lực lượng, 862. Thể chất, 739. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 885. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quản đậu xạ kích, bổ sung quản đậu, chuyển hóa hàng băng. Giới thiệu, là một loại quản đậu biến dị, có năng lực chiến đấu tầm xa không tầm thường, cũng là một trong số rất ít thực vật thân cận với băng xương. Xương rồng tròn. Tên, xương rồng tròn quyền Anh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 0/2500. Lực lượng, 775. Thể chất, 890. Nhanh nhẹn, 890. Tinh thần, 745. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, vũ điệu phi châm, quả cầu gai, trùng quyền liên kích. Giới thiệu, là thực vật sinh trưởng mảnh đất nóng bức, có được năng lực sinh tồn rất mạnh, đám gai trên người có lực xuyên thấu rất mạnh, cũng ở trong hoàn cảnh tàn khốc lĩnh ngộ kỹ xảo đánh nhau kịch liệt. Bồ công anh. Tên, huyết cổ bồ công anh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 0/2500. Lực lượng, 650. Thể chất, 778. Nhanh nhẹn, 650. Tinh thần, 844. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, ký sinh, theo dõi, huyết cổ. Giới thiệu, là loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, hạt giống có năng lực ký sinh phá hư rất mạnh, chớ hút vào trong cơ thể. Hoa hướng dương. Tên, hướng dương nóng bỏng. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, tùy lãnh địa tăng lên. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, tác dụng quang hợp, tiêu cự nóng bỏng, mặt trời nhô lên. Giới thiệu, là một loại thực vật cực kỳ thân thiết với ánh mặt trời, dưới mặt trời chiếu xuống, có thể bộc phát ra sức chiến đấu và năng lực phụ trợ rất mạnh. Loại hình phụ trợ. Cổ thụ tri thức. Tên, cổ thụ tri thức. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 3, không thể tăng lên. Lực lượng, 25. Thể chất, 25. Nhanh nhẹn, 25. Tinh thần, 120. Kỹ năng, học thức uyên bác, cổ hy. Giới thiệu, là tồn tại có tri thức uyên bác nhất thuộc nhất tộc thụ tinh, năng lực chiến đấu thấp nhưng có năng lực phụ trợ rất mạnh. Cỏ đèn lồng. Tên, cỏ đèn lồng. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, 0/500. Lực lượng, 0. Thể chất, 295. Nhanh nhẹn, 295. Tinh thần, 295. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, huỳnh quang, tĩnh mịch, chân không. Giới thiệu, là loại thực vật có thể trôi nổi trên không trung, hình như có thể dùng để tái tạo bầu không khí. Cỏ bốn lá. Tên, cỏ bốn lá may mắn. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 0/2500. Lực lượng, 500, cộng 150. Thể chất, 500, cộng 150. Nhanh nhẹn, 500, cộng 150. Tinh thần, 500, cộng 150. Kỹ năng, bảo vệ lực lượng, bảo vệ thể chất, bảo vệ nhanh nhẹn, bảo vệ tinh thần. Giới thiệu, là một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần vượt qua cấp 3, sẽ thức tỉnh một mảnh lá cây, nghe nói khi toàn bộ 4 phiến lá cây thức tỉnh cũng là lúc nó đạt được nữ thần may mắn ưu ái. Đài rêu. Tên, rêu cộng sinh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 0/2500. Lực lượng, 250. Thể chất, 250. Nhanh nhẹn, 250. Tinh thần, 250. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quỷ biến, cộng sinh, thiết giáp, quán chú tự nhiên. Giới thiệu, là một trong những binh chủng trang bị, đài rêu có thể tồn tại cùng thực vật, có thể tăng lên thật lớn thực lực, năng lực phòng hộ và khôi phục cho ký chủ. Loại khác: tường quả hạch. Tên: tường quả hạch. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 4, 0/100. Lực lượng: 0. Thể chất: 95. Nhanh nhẹn: 50. Tinh thần: 50. Kỹ năng: biến cứng, độn thổ. Giới thiệu: là một loại quả hạch kỳ quái, ngoại trừ vừa cứng vừa to, hình như không có tác dụng khác. Thụ yêu. Tên: thụ yêu hù dọa. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 4, 0/100. Lực lượng: 74. Thể chất: 70. Nhanh nhẹn: 55. Tinh thần: 63. Kỹ năng: hoảng sợ, đe dọa. Giới thiệu: là một loại thực vật cổ quái thích dọa người, cẩn thận đừng để bị nó dọa sợ tới mức tiểu ra quần. Hoa loa kèn. Tên: hồi thanh hoa. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 6, thăng cấp tùy theo lãnh địa. Lực lượng: chấm hỏi. Thể chất: chấm hỏi. Nhanh nhẹn: chấm hỏi. Tinh thần: chấm hỏi. Kỹ năng: quỷ biến, lưu thanh, sóng âm. Loại gieo trồng: bí đỏ. Tên: bí đỏ sợ hãi. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 6, đã đầy. Lực lượng: 50. Thể chất: 150. Nhanh nhẹn: 350. Tinh thần: 250. Kỹ năng: cỏ cây hộ vệ, chạy trốn, gieo trồng. Giới thiệu: lá gan rất nhỏ, gặp được nguy hiểm sẽ lập tức chạy trốn. Dưa hấu. Tên: dưa hấu bạo liệt. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 6, đã đầy. Lực lượng: 50. Thể chất: 200. Nhanh nhẹn: 250. Tinh thần: 250. Kỹ năng: cỏ cây hộ vệ, bạo liệt, gieo trồng. Giới thiệu: là một loại dưa hấu kỳ lạ, nhổ ra hạt giống có hiệu quả khác với dưa hấu bình thường. Chẳng lẽ bí cảnh này kỳ thật chính là một căn cứ ma thú cấp 7 trở lên? Giống như để đáp lại suy đoán của Lâm Hữu. Ngay khi ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu hắn, toàn bộ năng lượng do quỷ tượng đá hội tụ đã dần dần biến thành một tượng đá ác ma cao hơn 20 mét. Tên: khủng ma dung nham, thủ lĩnh. Chủng tộc: ác ma. Cấp bậc: cấp 8. Lực lượng: 2500 cộng 1750. Thể chất: 1800 cộng 1260. Nhanh nhẹn: 1800 cộng 1260. Tinh thần: 2400 cộng 1680. Kỹ năng: dung nham trùng kích, uy áp khủng bố, ngọn lửa ác ma. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu: đây là một loại sinh vật sống trong địa ngục, có được năng lực bay, khi ở vào trạng thái hôn mê hóa đá, lực phòng ngự và năng lực khôi phục sẽ tăng lên thật lớn. Quả nhiên, giống hệt Lâm Hữu suy đoán. Thứ vừa xuất hiện chính là một con ma thú cấp thủ lĩnh, hơn nữa thuộc tính biến thái vô cùng. Thuộc tính lực lượng và tinh thần cao hơn 4.000. Loại tồn tại này căn bản không phải lãnh chúa cấp 7 bình thường có thể đối phó được. Quả nhiên không thể khinh thường thực lực của những lãnh chúa đã xông qua bí cảnh cấp. Nếu không phải hắn sở hữu mảnh nhỏ thần cách thêm vào 20% toàn bộ thuộc tính, chỉ sợ cũng không thể đối phó dễ dàng, thậm chí còn có thể nhận về tổn thất thảm trọng. Nhưng bây giờ ư? Lâm Hữu cười đầy tự tin. Nếu nói, số lượng đàn ma thú khổng lồ vừa rồi khiến cho hắn có chút khó giải quyết, thế thì hiện giờ chỉ có một mình con ma thú thủ lĩnh kia, hắn lại cảm thấy đối phó dễ dàng hơn một ít. Dù sao dưới các loại quần sáng thêm vào, thuộc tính cao nhất của bốn binh chủng vương tộc trong tay hắn đã sớm đạt tới 5.000 trở lên. Nói như vậy, ma thú thủ lĩnh cấp 8 này xuất hiện chẳng khác nào tới đưa thức ăn. Đi thôi, nên cho các ngươi thể hiện một chút. Lâm Hữu không nghĩ nhiều đã trực tiếp nói với bốn vương tộc bên người. Linh Tịch, Nấm Yêu Vương và Thanh Cương đã sớm nóng lòng muốn thử. Nhận được lệnh của hắn, chúng nó trực tiếp rời khỏi đội ngũ, vọt vào trong sơn cốc. Thanh Đằng theo sát đằng sau, mang theo đại quân thực vật chậm rãi dũng mãnh tiến lên. Trống. Nhìn thấy chúng nó tới gần, khủng ma dung nham phát ra một tiếng rít rào rung trời, nó há mồm là phun ra một cột lửa, lao thẳng về phía cửa vào sơn cốc. Uy thế khủng bố kia, thậm chí làm cho không khí trong sơn cốc đều chấn động kịch liệt. Nhưng thật nhanh chóng, Thanh Đằng đã bị đánh bại. Thanh Thanh cương da dày thịt béo đã vọt lên, hai tay của nó gắt gao nhau chắn ngang trước người, đồng thời phát động kỹ năng hóa cứng. Oanh! Nổ vang kịch liệt rung chuyển sơn cốc. Thanh cương bị cột lửa này đánh lui ra ngoài mấy mét, trên cánh tay bị nổ thành một vết thương khá lớn, có thể thấy khó khăn lắm nó mới chặn được một kích cường hãn này. Đồng thời, linh tịch múa may pháp trượng, bộc phát ra sức mạnh tự nhiên. Gai gỗ ngưng tụ đầy trời, sư sư sư từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía khủng ma dung nham, nhanh chóng biến nó thành tổ ong. Đám bào tử nấm của nấm yêu vương cũng theo sát phía sau, tạo thành một đường parabol trên không trung rồi rơi xuống bên chân khủng ma dung nham, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp. Khủng ma dung nham rống giận liên tục, đột nhiên trên người nó nổi lên một cổ liệt diễm hừng hực, trực tiếp đốt gai gỗ thành tro bụi. Sau đó nó bay lên trời cao, bất chợt ngưng tụ ra từng đống ngọn lửa ác ma từ hư không, trực tiếp thả rơi xuống phía dưới. Ầm vang. Cả mặt đất hung hăng chấn động, chỉ trong nháy mắt vùng sơn cốc đã hóa thành một mảnh biển lửa màu đen. Không cần phải nói cũng biết kỹ năng này có uy hiếp cực lớn với binh chủng của Lâm Hữu. Dưới kiên kỵ, linh tịch thanh cương nấm yêu vương lập tức lui ra bên ngoài sơn cốc. Mà thanh đằng theo sát tới, cũng trực tiếp điên cuồng ném dây leo, khiến cho từng sợi bay lên trời cao. Thừa dịp khủng ma dung nham vừa phóng kỹ năng, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, đám dây leo này cuốn lấy thân thể của nó, hung hăng túng xuống dưới. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể khổng lồ của khủng ma dung nham kia đập thật mạnh xuống đất, làm bốc lên mảng lớn bụi mù, thậm chí còn khiến cả mặt đất lõm xuống thành ao. Cơ hội tốt, mau giải quyết nó đi. Làm sao Lâm Hữu có thể bỏ qua cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước này? Hắn lập tức lệnh cho đám linh tịch xông lên, một đám kỹ năng giống như không cần tiền rơi xuống trên người khủng ma dung nham. Khủng ma dung nham phẫn nộ rít gào, nó làm đứt từng sợi lại từng sợi dây leo, thậm chí trên người đã bốc lên liệt diễm hừng hực, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc, ngược lại còn bị càng ngày càng nhiều dây leo cuốn lấy. Dưới đấu pháp lấy thương đổi thương của tứ đại binh chủng vương tộc, khí tức trên người khủng ma dung nham càng ngày càng yếu, từng cơn giãy dụa của nó cũng càng ngày càng vô lực. Cuối cùng trong một tiếng rống giận không cam lòng, thủ lĩnh ma thú đã ngã xuống dưới sự vây công của binh chủng vương tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.000 điểm ma năng. Chúc mừng ngươi, thành công tiêu diệt bí cảnh cấp 7 cấp, đạt được tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Hữu. Ban đầu Lâm Hữu còn hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó hắn lập tức trở nên kích động. Tinh hoa lãnh địa cấp 7. Sau khi quét sạch hoàng bí cảnh, lại đạt được tinh hoa lãnh địa. Đúng là giống hệt căn cứ ma thú. Tuy chỉ có một viên, cũng là chuyện hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì phát hiện được chuyện này, hắn lại có thêm một con đường đạt được tinh hoa lãnh địa, cũng có thể thăng cấp càng nhiều binh chủng cấp 8 hơn. Nhưng không chờ hắn kích động bao lâu, lại có vài tiếng nhắc nhở vang lên ngay sau đó. Quét sạch bí cảnh thành công, đang đánh giá độ khó. Đánh giá hoàn thành, cho điểm độ khó, 667. Chúc mừng ký chủ, thành công đi lên bảng xếp hạng cá nhân bí cảnh, cấp 7, bài danh trước mắt, 103. Cho điểm độ khó này còn hơn những gì hắn đã suy đoán, nhưng chỉ miễn cưỡng xếp gần tới 100 hạng đầu mà thôi. Mà trong nháy mắt khi nhắc nhở liên tiếp vang lên, thi thể khủng ma dung nham cũng nhanh chóng tiêu tán, dần dần ngưng tụ thành hai kiện vật phẩm tản ra tia sáng chói mắt, trôi nổi phía trên mặt đất. Thứ này là bí cảnh ban thưởng ư? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV chấn động tinh thần. Hắn lập tức bỏ xuống mớ suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, mang theo nhóm thực vật đi tới trước mặt hai vật phẩm. Chỉ thấy bên trong ánh sáng màu vàng, có một viên cầu với một viên thủy tinh hình thái bạo phá nhanh chóng xuất hiện trong mắt hắn. Lâm Hữu đã từng nhận được viên cầu này, nó là viên cầu chuyên môn dùng để thêm kinh nghiệm. Hắn cầm lên một cái. Quả đúng như dự liệu. Quả cầu kinh nghiệm, cấp 7 có thể tăng lên 100 điểm kinh nghiệm cho binh chủng dưới cấp 7 được chỉ định, nhất định sẽ thu hoạch được mỗi lần tiêu diệt bí cảnh. Quả cầu kinh nghiệm hắn từng được nhìn thấy, chỉ có thể thêm kinh nghiệm cho cấp 6. Cái này trực tiếp thêm cho cấp 7, coi như không tồi. Tuy hắn có hiền giả rừng rậm và cổ thụ tri thức, không cần lo lắng vấn đề tăng thêm kinh nghiệm cho binh chủng. Nhưng lãnh chúa khác lại không có, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề bọn họ có ra tay mua hay không. Hơn nữa thứ này còn là vật phẩm nhất định sẽ thu hoạch được mỗi khi tiêu diệt xong bí cảnh, chẳng lẽ đây chính là bảo vật thấp kém trong truyền thuyết? Lâm Hữu dở khóc dở cười. Thật không hiểu nên nói là nhân tính hóa tốt, hay nói khắc tinh mặt đen tốt. Xem ra bên trong bí cảnh này, vẫn là nơi luyện cấp thật tốt cho binh chủng, bởi vì nó còn rơi ra ban thưởng này mà. Lâm Hữu cất kỹ quả cầu kinh nghiệm sau đó nhìn về phía cục thủy tinh cổ quái kia. Thoạt nhìn nó giống như một quả bom vừa nổ mạnh đã bị đông cứng lại, bên cạnh còn nguyên một đốm lửa dẫn. Hắn cẩn thận cầm lấy thứ đó. Một giao diện tin tức cũng theo sát theo xuất hiện trước mặt hắn. Bí bảo binh chủng, một kích cuối cùng. Loại hình bí bảo, kỹ năng bị động. Đẳng cấp bí bảo, cấp A. Hiệu quả bí bảo, có thể khiến cho binh chủng triệu hồi đạt được kỹ năng một kích cuối cùng. Khi tử vong, có 25% tỷ lệ dẫn phát tự bạo, tạo thành thương tổn thật lớn với kẻ địch chung quanh. Giới thiệu, bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng trong căn cứ binh chủng, có thể tiến hành cường hóa với một loại hình binh chủng. Bí bảo binh chủng. Còn là bí bảo binh chủng cấp A. Lâm Hữu kinh ngạc, không nghĩ tới vận khí của hắn lại tốt như vậy, lần đầu tiên đã nhận được thứ mình luôn mong mỏi chờ đợi. Nhưng lại là bí bảo có liên quan tới binh chủng triệu hồi. Chẳng lẽ ban thưởng của bí cảnh chỉ rơi khi đánh bại thủ lĩnh? Hay đột nhiên hắn được U Hoàng phụ thể, người bị đưa vào danh sách đen trong các hoạt động xổ số lớn vì quá may mắn? Mục đích cuối cùng. Vừa nghe tên đã thấy nó không đơn giản. Hơn nữa đúng là hiệu quả của nó rất cao, có thể chỉ định binh chủng triệu hồi dẫn phát tự bạo sau khi tử vong, cũng tạo thành thương tổn thật lớn cho kẻ địch. Quả thực thứ này chính là bảo bối thật tốt sinh ra để dành cho đám binh chủng hung bạo và đông đảo của lãnh chúa hệ vong linh và hệ côn trùng. Dù sao tất cả mọi người đều biết, năng lực triệu hồi của hai hệ binh chủng này tuyệt đối là số một số hai. Kể cả kỹ năng lĩnh vực bất tử của hắn, cũng trộm từ trên người lãnh chúa vong linh cấp 9, không thể không nói lần này đúng là vận khí bùng nổ. Nếu mang thứ này đi bày hàng vỉa hè bán, sợ là sẽ đưa tới rất nhiều lãnh chúa hệ côn trùng hệ vong linh điên cuồng tranh đoạt. Thứ tốt, vừa lúc có thể dùng để cường hóa binh chủng hoa ăn thịt người. Lâm Hữu vui rạo rực quan sát bí bảo trên tay hồi lâu, lúc này mới thu nó vào trong không gian cá nhân. Sau khi hắn lại nhìn thoáng qua bốn phía xem có gì quên hay không, hắn mới trả đám thực vật quay về lãnh địa, rồi cưỡi lên rồng yêu vương bay về phía cửa vào bí cảnh. Hiện giờ, đã không còn ma thú ngăn trở, tốc độ tiến lên của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Mới không đến 20 phút, hắn đã trở lại cửa vào bí cảnh và trực tiếp truyền tống rời khỏi. Bá! Ánh sáng sáng lên. Lâm Hữu lại xuất hiện giữa quần đảo trên không. Hắn nhìn lại sắc trời, chỉ chốc lát đã tới giữa trưa, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian rất dài nữa mới tới lúc trời tối. Chẳng qua một chuyến đi bí cảnh lần này, đã khiến binh chủng bình thường của hắn tổn thất không ít, hắn sẽ không tiếp tục tiến vào bí cảnh nữa, mà đi tới phía trước tấm bia đá xếp hạng nhìn một chút. Quả nhiên, tên của hắn đã xuất hiện bên trên bảng xếp hạng cấp 7. Nhưng nó vẫn xếp ở đấy, cho nên không được bao nhiêu người chú ý. Chẳng qua vẫn có chuyện khiến cho hắn ngoài ý muốn. Vì vừa qua một khoảng thời gian ngắn thế thôi, bảng xếp hạng lại có sự thay đổi rồi. Bảng xếp hạng cá nhân bí cảnh, cấp 7. Số 1, Ôn Nhạn Minh, hệ máy móc, cấp SS814. Số 2, Giang Thánh Niên, hệ côn trùng, cấp S720. Số 3, Trầm Nguyên, hệ thực vật, cấp S711. Số 4, Tôn Đạo Đình, hệ vong linh, cấp A695. Sự thay đổi này quá lớn, có cảm giác như những lãnh chúa bên trên đều sàng sàng như nhau, vậy là một lát đã nhảy ra hai gia hỏa trực tiếp vượt qua cấp S. Số 1 còn trực tiếp nhảy qua độ khó cấp SS, dẫn tới điểm số của người vượt thật xa những lãnh chúa dẫn đầu khác. Có điều thật lạ là người này lại thuộc hệ máy móc, vốn từ trước đến nay không hề có chút tiếng tăm. Vậy mới thấy, sự cạnh tranh trên bảng này cực kỳ khốc liệt. Phải biết rằng, thuộc tính ma thú bên trong bí cảnh độ khó cấp SS trực tiếp tăng lên 90%. Qua đó có thể thấy lãnh chúa hệ máy móc này lợi hại tới nhường nào. Chỉ sợ ở bên trong cấp 7, người nọ cũng thuộc đám lãnh chúa đỉnh cao. Xem ra ta phải nỗ lực hơn mới được. Lâm Hữu âm thầm yên lặng nỉ non. Tuy mục đích của bảng xếp hạng này chỉ để đám lãnh chúa cảm nhận được độ khó trong bí cảnh một cách trực quan chứ không có thưởng cho, nhưng nó vẫn mang tới cho Lâm Hữu một tia cảm giác gấp gáp. Trên đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơi lơ là một chút, cũng có thể bị loại bỏ. Mà đây chỉ biểu hiện một góc của tảng băng chìm thôi, cũng không biết trên đại lục còn cất giấu bao nhiêu nhân vật thiên tài. hắn cũng phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Nghe nói qua đoạn thời gian nữa chính là ngày bảng xếp hạng thiết lập lại, cuối cùng nhóm đại lão cũng bắt đầu phát lực rồi. Ngay khi Lâm Hữu đang quan sát bảng xếp hạng, bên cạnh truyền đến âm thanh nghị luận của đám lãnh chúa khác. Nhanh như vậy đã thiết lập lại. Chẳng lẽ thứ kia chuẩn bị bùng nổ? Ngươi nói là ma thú bạo động ư? Chắc là đúng đó. Sau khi ma thú bạo động xuất hiện, bí cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, độ khó tăng lên thật lớn. Lúc đó muốn đi quét tài nguyên cũng không dễ dàng. Đúng vậy, đến lúc đó đừng nói bí cảnh, muốn tới bên trong chủ vị diện ma thú thu thập bản nguyên lãnh địa cũng khó khăn. Phỏng chừng đám đại lão đều muốn thừa dịp vài ngày cuối cùng này quét nhiều tài nguyên một chút. Bản nguyên lãnh địa đó, ta cũng muốn đi, đáng tiếc thực lực không cho phép. Nói xong, mấy lãnh chúa này không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về hướng một hòn đảo thật lớn ở ngay vị trí trung ương giữa đám quần đảo đang lơ lửng trên không trung kia, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lâm Hữu đứng bên cạnh, lòng tràn đầy nghi hoặc. Ma thú bạo động. Chẳng lẽ thứ đó chính là nguy hiểm mà Kỷ Vân Sương đã từng nói với hắn? Vốn hắn còn có chút lo lắng, dù sao bên đó sẽ xuất hiện ma thú cấp 10 trở lên. Nhưng sau khi nghe được vài câu đối thoại của đám lãnh chúa kia, ánh mắt hắn lại đột nhiên sáng lên. Bản nguyên lãnh địa. Hình như vừa rồi bọn họ đã nhắc tới bản nguyên lãnh địa. Cũng chính là tài liệu cần thiết để lãnh địa cấp 7 thăng lên cấp 8. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn Lâm Hữu còn muốn chờ đợi để hỏi thăm một chút về tin tức bản nguyên, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã nghe được người khác nhắc tới. Dưới tò mò, hắn lập tức kéo một lãnh chúa có khuôn mặt thoạt nhìn khá hiền lành bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lão ca, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi các ngươi nhắc tới bản nguyên lãnh địa, đó là cái gì? Hắn cất giọng cực kỳ khách khí, lập tức hấp dẫn ánh mắt hán tử bên cạnh, sau đó sắc mặt đối phương đầy cổ quái nhìn hắn. Ngươi không biết bản nguyên lãnh địa. Ánh mắt như vậy, quả thật giống hệt đang nhìn một giả nhân của bộ lạc nào đó. Lâm Hữu xấu hổ cười cười, nói. Quả thật là không biết, ta vừa lên tới cấp 7, còn có thiệt nhiều chuyện chưa rõ. Hóa ra là như vậy. Hắn tử giật mình hiểu ra, hắn lại không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Hữu nhiều hơn một cái, trong mắt hàm chứa một tia nhớ lại. Đúng là người mới, ngay từ đầu sẽ có rất nhiều chỗ không biết. Hắn cũng không nghĩ nhiều, sau đó rất hào phóng giải thích cho Lâm Hữu nghe. Bản nguyên lãnh địa, chính là tài liệu cần để thăng cấp lãnh địa từ sau khi lên tới cấp 7. Tổng cộng có 10 loại, ví dụ như ngươi là hệ thực vật có bản nguyên tự nhiên, hệ thiên sứ có bản nguyên thánh quang, hoặc hệ ác ma bản nguyên hủy diệt. Vậy ta phải làm sao mới có được thứ này? Lâm Hữu tò mò hỏi. Rất đơn giản, vào bên trong chủ vị diện ma thú đi giết ma thú cấp thủ lĩnh là nhận được. Chủ vị diện ma thú. Đúng, chính là chủ vị diện ma thú. Hán tử gật đầu. Ngươi vừa tới có thể không biết, chủ vị diện ma thú thông nhau với tất cả các giới vực, cho nên lãnh chúa từ cấp 7 trở lên sẽ thường xuyên chạy đến nơi này săn giết ma thú thu thập bản nguyên. Ngươi xem hòn đảo thật lớn lơ lửng ngay khu vực trung tâm kia, đó chính là con đường không gian được xây dựng nên để đi thông chủ vị diện ma thú. Hán tử vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía xa xa. Lâm Hữu cũng nhìn theo phương hướng đối phương chỉ, quả nhiên hắn đã nhìn thấy một hòn đảo bị một mảnh thánh quang bao phủ, có kích thước lớn gấp đôi những đài cao khác đang lơ lửng ngay trung ương quần đảo, nhìn từ phía xa xa đã có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy mấy con rồng khổng lồ với khí thế khủng bố, đang bay qua bay lại xung quanh hòn đảo này. Mà phía trên hòn đảo ấy, có một khe không gian thật lớn dường như luôn có xu thế muốn cắn nuốt mọi việc mọi sự vật xung quanh. Bên trong nơi đó lại không ngừng có tiếng thú trống truyền ra. Thế nào? Có phải thực đồ sộ hay không? Nếu có cơ hội ngươi cũng có thể tự mình đi qua nhìn. Hán tử rất nhiệt tình nói. Nhưng ta khuyên ngươi, trong khoảng thời gian gần đây, tạm thời đừng đi vào trong đó thì tốt hơn. Vì sao? Bởi vì có tin tức truyền lại, nói qua vài ngày nữa ma thú sẽ bộc phát bạo động. Đến lúc đó hàng rào không gian giữa chúng ta và chủ vị diện ma thú cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, là khi nguy hiểm nhất. Còn có loại chuyện này. Lâm Hữu thầm giật mình. Quả nhiên vừa rồi hắn đã đoán đúng, ma thú bạo động chính là thứ hắn đã biết từ trước. Trong quá trình này, sẽ xuất hiện lượng lớn ma thú cấp 8, cấp 9, thậm chí cả cấp 10 trở lên. Và dưới loại tình huống này, còn có thể gặp được lãnh chúa cấp cao của giới vực khác. Nếu đi qua bên đó trong khoảng thời gian này chẳng khác gì đi chịu chết. Quả nhiên chủ vị diện ma thú đầy rẫy nguy hiểm. Kinh ngạc qua đi, hắn lập tức cảm kích nói. Cảm ơn lão ca đã cảnh báo, ta sẽ chú ý. Ha ha, việc rất nhỏ, đừng khách khí với ta. Đúng rồi. Ta tên là Mạnh Kiên, nên xưng hô với người anh em như thế nào? Lâm Hữu. Lâm Hữu ư. Tên rất hay. Mạnh Kiên nhếch miệng cười, thái độ làm người của đối phương thật hào sảng. Sau đó Mạnh Kiên lại nhiệt tình hàn huyên với Lâm Hữu về một ít chuyện liên quan tới bản nguyên lãnh địa, cuối cùng mới rời khỏi quảng trường, cùng đồng bạn nắm chắc thời gian vượt bí cảnh. Mà Lâm Hữu đã đạt được tin tức về bản nguyên tự nhiên, cũng không tiếp tục dừng lại nơi đây. Hắn trực tiếp rời khỏi đài cao, thông qua truyền tống trận ở khu vực biên giới đài cao, truyền tống trở về bên trong quảng trường ở thành thị. Nếu đã biết nguy hiểm bên trong chủ vị diện ma thú kia quá lớn, tự nhiên hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng thêm một chút thực lực cho bản thân mình. Mà trước mắt biện pháp có thể tăng lên thực lực nhanh nhất chính là chiêu mộ ra lượng lớn rêu cộng sinh thuộc tính phụ trợ và quét bí cảnh thu thập tinh hoa lãnh địa, thăng cấp càng nhiều binh chủng cấp 8 hơn. Nhưng cách nào cũng thế thôi, đều phải hao phí thật lớn tài nguyên và thời gian, nhất là rêu cộng sinh. Vận khí tốt chỉ cần 300.000 ma năng là đột biến được một cái, nhưng vận khí kém chỉ sợ 600.000 cũng không nhất định có thể đột biến ra. Hắn vừa quét sạch bí cảnh đạt được 2 triệu ma năng, nghe thì nhiều nhưng chỉ đủ để làm ra 4, 5 cái mà thôi. Đã vậy phát triển lãnh địa cũng cần ma năng. Cứ như vậy, sau một hồi tính toán, hắn nhận ra rằng mình vẫn còn thiếu rất nhiều ma năng, quả thực càng lên cao càng nghèo đến cảnh giới không tưởng nổi. Ai? Xem ra cần phải mang thứ gì đó đi bán kiếm chút tiền mới được. Lâm Hữu thở dài một tiếng, sau đó nhìn không gian cá nhân một chút. Những bảo vật hắn đạt được trong chiến trường vạn giới lúc trước, chỉ còn lại một cái thánh vật lãnh địa hệ thiên sứ và một miếng lệnh bài binh chủng mị ma thuộc hệ ác ma, và một quả cầu kinh nghiệm vừa nhận được trong bí cảnh. Tất cả những thứ này đều có thể đổi thành tiền. Dù sao hắn cũng không cần tới chúng nó, đổi thành ma năng để tăng lên thực lực cho bản thân mình mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, hắn rời khỏi quảng trường truyền tống, đi vào bên trong một con đường náo nhiệt nhất. Dần dần, hắn đã bị biết bao thứ tràn ngập sắc màu trên con đường này hấp dẫn. Không thể không nói, trung tâm ở bí cảnh thánh vực cực kỳ phồn hoa. Đi ở trên đường, nơi nơi đều là lãnh chúa và tu luyện giả lui tới, còn có âm thanh rao hàng và tiếng kêu gọi ồn ào không ngừng quanh quẩn bên tai. Thường thường, còn có thể nhìn thấy mấy đội ngũ tu luyện giả thuộc môn phái đi qua sát bên người. Trên người bọn họ đều mang theo vũ khí hoặc pháp bảo đủ loại kiểu dáng, khiến cho hắn có một loại cảm giác mình đang sống trong thế giới huyền huyễn. Mà ở hai bên con đường có các loại cửa hàng san sát, ngoài cửa người đến người đi, lưu lượng khách hàng cực kỳ khoa trương. Lâm Hữu nhìn quét một vòng bốn phía, hắn chọn một cửa hàng tên là Vạn Bảo Lâu rồi đi vào. Bởi vì tên cửa hàng này đơn giản nhất, trực tiếp nhất, vừa thấy đã biết đây là nơi chuyên thu mua các loại bảo vật. Hơn nữa nơi này cũng là cửa hàng lớn nhất trên con đường nọ. Quả nhiên không ngoài dự kiến, hắn vừa xuyên qua cửa lớn đi vào trong đại sảnh, đã bị đám bảo vật rực rỡ muôn màu bày ra trước mắt làm kinh sợ. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, vậy mà tất cả những thứ được bày ở nơi đây đều là các loại bảo vật cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí hắn còn tìm thấy trong đám bảo vật ở nơi này có bí bảo binh chủng và thánh vật lãnh địa, ngay cả lệnh bài binh chủng cũng có. Những thứ ấy đều được quần sáng trận pháp bảo hộ bên trong. Sau đó hắn đi theo những người khác cùng vào cửa hàng, tùy tiện ấn mở tin tức một bí bảo binh chủng trong đống này và xem xét. Bí bảo binh chủng, lực lượng mãnh thú. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp A. Hiệu quả bí bảo, tăng lên 2-5% lực lượng, khi công kích có 25% tỷ lệ cộng thêm hiệu quả cưỡng chế đánh lui, có thể dùng cho binh chủng hệ giả thú. Giới thiệu, bí bảo dùng để cường hóa cho binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Có giá, 4.999.999. Má ơi! Một cái bí bảo cấp A được bán với giá 5 triệu. Giá quá đắt cắt cổ rồi. Lâm Hữu không nhịn được chửi thầm trong lòng một tiếng. Nói như vậy, chẳng lẽ bí bảo hắn vừa nhận được cũng có thể bán ra với giá này? Như thế khiến cho hắn có chút động tâm. Nhưng ngay lập tức, hắn đã chặt đứt ý tưởng này. Dù sao sau khi dùng bí bảo này, thực lực của hắn sẽ tăng lên mảng lớn, cầm bán đi thật sự rất ngu. Sau đó, hắn lại tiếp tục xem xét một kiện hộ giáp tản ra lưu quang màu vàng lợt bên cạnh. Trang bị, hung giác lưu kim. Cấp bậc, cấp 8. Phản chấn, khi bị công kích, sẽ phản chấn 20% thương tổn trả lại cho người công kích. Thêm vào, chưa phụ ma. Có giá, 500.000. Từng. Một kiện trang bị cấp 8 lại bán được với giá 500.000. Lâm Hữu sững sờ. Ngay sau đó, đột nhiên ánh mắt hắn biến thành lửa nóng, bỗng chốc hắn phát hiện ra một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Đó là đi săn giết ma thú cấp 8, thu thập tài liệu trở về cho nhóm người lùng tạo ra trang bị, sau đó bán kiếm tiền lời. Lúc trước bởi vì phí tổn tài liệu quá cao, hắn lại chưa thể đối phó với ma thú cấp 8, cho nên hắn đành chặt đứt con đường phát tài này. Nhưng hiện giờ lại khác, hắn đã có thực lực đối phó với ma thú cấp 8, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, ngược lại còn dựa vào đống trang bị này kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa rõ ràng là trang bị được tộc người lùng tạo ra có chất lượng tốt hơn nhiều so với thợ rèn bình thường, đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề không bán được. Và điều duy nhất hắn còn thiếu chỉ là tìm một phương pháp tiêu thụ dễ dàng hơn thôi. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng gật đầu. Sau đó Lâm Hữu xuyên qua đám đông lui tới trong đại sảnh, tìm được một quản sự đang ghi chép sổ sách cửa hàng trên quầy. Xin chào, ta muốn gặp trưởng quầy của các ngươi một chút, không biết đối phương có tiện gặp mặt hay không. Lâm Hữu vừa lên phía trước đã nói thẳng mục đích tới đây của mình. Quản sự kia vốn đang bận tính toán, sau khi nghe được âm thanh của Lâm Hữu, hắn hơi nhướng mày rồi chậm rãi ngẩng đầu. Có chuyện gì không? Lúc bình thường trưởng quầy của chúng ta không thích gặp người, có chuyện gì cứ trực tiếp nói cho ta là được. Tuy lời nói của hắn khá khách khí, nhưng có thể mơ hồ nghe ra chút không vui trong đó. Hình như hắn đang tức giận vì lời nói của Lâm Hữu cắt ngang công việc của hắn. Hơn nữa ngay khi hắn nhận ra khí tức trên người Lâm Hữu chỉ có cấp 7, sắc mặt hắn càng thêm lạnh nhạt. Lâm Hữu cũng biết là mình đường đột, bởi vậy hắn không biểu hiện ra điều gì khác thường, chỉ tiếp tục nói. Ta muốn tìm trưởng quầy các ngươi hỏi một chút, xem các ngươi có thu mua trang bị hay không. Thợ rèn của ta có thể cung cấp lâu dài trang bị cấp 8 trở lên. Trang bị cấp 8. Quản sự buông bút chấm mực đỏ trong tay xuống, từ đáy mắt hắn hiện lên một tia khinh thường. Nhưng hắn vẫn duy trì hành vi chức nghiệp hàng ngày của mình mà nhàn nhạt nói. Thật có lỗi, Vạn Bảo Lâu chúng ta đã có nguồn cung cấp trang bị cố định, hơn nữa chỉ lấy trang bị hoàn mỹ nhất. Nếu là cấp 8 bình thường, vậy xin mời ngươi dời bước qua cửa hàng khác. Ý tứ đã quá rõ ràng, Vạn Bảo Lâu chúng ta là cửa hàng nổi danh, không thu rác rưởi. Lâm Hữu không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời quản sự nói, cũng bởi vậy chân mày hắn dần dần nhíu lại. Thực hiển nhiên, đối phương nhìn hắn chỉ có cấp 7 mới hoàn toàn coi thường hắn. Mà ngay khi hắn muốn tiếp tục giải thích, tầm mắt quản sự lại đột nhiên lướt qua bên người hắn nhìn về phía ngoài cửa, hai mắt đối phương lập tức tỏa sáng. U, là Giang thiếu gia sao? Là cơn gió nào đã thổi ngài tới đây? Đối phương vừa nói vừa trực tiếp ném Lâm Hữu qua một bên, lao thẳng nên đón tiếp bóng dáng vừa bước vào cửa hàng. Đó là một thanh niên mặc cẩm bào màu vàng nhạt đẹp đẽ quý giá, bên hông gắn ngọc bội màu đỏ thắm, thắt lưng gấm vóc, vẻ mặt ngạo nghễ ung dung bước vào cửa hàng. Quản sự nhanh nhẹn đi tới trước mặt thanh niên, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ, toàn thân hiện lên vẻ nịnh nọt, bộ dáng cúi đầu khom lưng. Quả thực như biến thành hai người so với lúc đối diện với Lâm Hữu. Dường như đó là hoàng tử Giang Thánh Niên của Vương quốc Nộ Đào. Giang Thánh Niên chính là người vẫn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng điểm tích lũy đến tận sáng nay. Sao hắn lại đến nơi này nhỉ? Nghe nói lúc giữa trưa hắn vừa vượt qua bí cảnh cấp S. Cấp S á? Mạnh như vậy. Những lời nói chuyện của đám lãnh chúa bên cạnh không ngừng rơi vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn trực tiếp giật mình hiểu ra. Đồng thời lại vô cùng kinh ngạc, thanh niên chợt xuất hiện kia lại chính là Giang Thánh Niên vị lãnh chúa hệ côn trùng, hắn từng được nhìn thấy trên bảng xếp hạng điểm tích lũy. Tuy lúc giữa trưa, người này đã bị kẻ khác đẩy xuống vị trí số 2, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa xem ra, đối phương còn là hoàng tử Vương quốc Nộ Đào gì đó, khó trách quản sự kia lại cung kính nịnh nọt với đối phương như thế. Quả nhiên, cái câu tiệm lớn khinh khách không phải nói cho vui. Mắt thấy quản sự cửa hàng này trực tiếp ném hắn qua một bên, ngay cả nói cũng không thèm nói lấy một tiếng, Lâm Hữu đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, buông tha cho tính toán hợp tác với cửa hàng này. Hắn cũng lười tiếp tục đứng ngây ngốc ở đây, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Giang Thánh Niên rồi rời khỏi đám người bước ra cửa hàng. Mà khi hắn vừa đi không bao lâu, Giang Thánh Niên đi vào cửa hàng nhàn nhạt nói với quản sự nọ. Trang bị của ta bị hủy, nơi này của các ngươi có trang bị từ cấp 10 trở lên hay không? Giang thiếu gia nói đùa, trang bị từ cấp 10 trở lên phải do thợ rèn cấp bậc thần thánh mới tạo ra được, cơ bản mỗi lần xuất hiện một kiện đều bị nhóm cường giả cấp thánh lấy đi, càng đừng nói tới cấp 11. Đó là thứ chỉ có người lùn nhất tộc mới có thể tạo ra. Quản sự lau một đống mồ hôi trên trán, vẻ mặt cười làm lành. Còn có một câu hắn chưa nói, đó trang bị từ cấp 10 trở lên, cơ bản đều có giá trên trời, kể cả khi Giang Thánh Niên là hoàng tử có thân phận cao quý, cũng chưa chắc đã bỏ được nhiều tiền như vậy để mua. Hình như Giang Thánh Niên cũng biết yêu cầu của hắn quá khó để thực hiện cho nên lại thuận miệng nói. Vậy được rồi, đưa ra một kiện cấp 9 cũng được, nhưng nhất định phải có thuộc tính tốt nhất là loại hình cường hóa phòng ngự. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn cho Giang thiếu gia. Vẻ mặt quản sự đầy nịnh nọt, hắn vẫn cúi đầu khom lưng, trong lòng vui tới nở hoa. Một kiện trang bị cấp 9, giá cả ít nhất cũng trên 1 triệu, thuộc tính cốt lại có thể bán được với giá trên trời đến 5, 6 triệu. Chỉ cần bán ra kiện trang bị này, hắn có thể đạt được không ít tiền hoa hồng. Mà chỉ một phần tiền hoa hồng như vậy cũng tương đương với hơn nửa tháng tiền công của hắn, khiến tâm tình vừa khó chịu của hắn đã tốt hơn trong nháy mắt, cũng hoàn toàn ném chuyện về Lâm Hữu ra sau đầu. Bên kia, Lâm Hữu vừa rời khỏi cửa hàng, rất nhanh đã đến con đường náo nhiệt bên ngoài. Hắn lại đi dạo chừng nửa giờ nữa, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng thu mua các loại bảo vật khác ở góc đường. Cửa hàng này tên là Thập Phương Các, tọa lạc ở một góc đường tối không thu hút. Quy mô và lưu lượng khách kém cách xa vạn dặm so với Vạn Bảo Lâu vừa rồi, cơ hồ có thể hình dung bằng hình ảnh giăng lưới bắt chim trước cửa. Khó trách hắn đi gần hết một con đường cũng không nhìn thấy cửa hàng cùng loại khác, xem ra đã bị một nhà Vạn Bảo Lâu độc quyền rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ trực tiếp đi vào bên trong cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách nhân muốn mua thứ gì? Đại khái là khách hàng ít hơn, cho nên Lâm Hữu vừa vào cửa, đã có một người bán hàng trẻ tuổi lập tức đi lên tiếp đón. Trong điếm mặt còn có mấy khách đang đi dạo, nhưng bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái, sẽ thu lại ánh mắt tiếp tục chọn lựa bảo vật. Bên trong cửa hàng thật im ắng, cũng nhỏ hơn Vạn Bảo Lâu rất nhiều, thậm chí còn có chút lỗi thời cũ kỹ. Nhưng nơi này được quét dọn thật sạch sẽ, không có một chút bụi nào. Lâm Hữu nhìn chung quanh một vòng rồi nói. Ta muốn gặp trưởng quầy của các ngươi một chút, có việc cần thương lượng, không biết có tiện hay không. Muốn gặp trưởng quầy của chúng ta. Vậy mời ngài chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Cùng một lời nói nhưng nhận được câu trả lời hoàn toàn khác biệt. Tiểu nhị kia vừa đáp lại một tiếng đã vội vàng xoay người rời khỏi và đi vào bên trong hậu đường ngay cạnh cửa hàng. Lại một lát sau, từ bên trong truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn loạn. Khách nhân, là ngươi nói muốn gặp ta. Người xuất hiện là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn chừng 40-50 tuổi. Khuôn mặt hắn sâu sắc, biểu cảm chín chắn, vừa thấy đã biết đối phương là một người cực kỳ giỏi giang. Chẳng qua trong hai mắt lại ánh lên một mảnh ưu sầu không cách nào xóa nhòa được, khiến cho cả người đối phương trở nên tối tăm hơn không ít. Là ta đây, ngươi chính là trưởng quầy của cửa hàng này. Lâm Hữu vừa trả lời vừa đánh giá đối phương. Người này có tu vi cấp 8, hơn nữa còn là tu luyện giả. Loại tu vi như vậy ở bên trong phiến thánh vực này không tính là cao, thậm chí còn có chút thấp. Thế nhưng đối phương có thể mở một cửa hàng bên trên con đường trung tâm này, tuy chỉ là một vị trí góc đường, nhưng cũng đủ để nói lên phía sau lưng người nọ có thế lực chống đỡ. Phát hiện này cũng khiến hắn yên tâm hơn không ít. Mà cùng lúc hắn đánh giá trưởng quầy cũng đang âm thầm đánh giá hắn. Chẳng qua lúc đối phương nhìn thấy hắn chỉ có cấp 7, lại hơi hơi kinh ngạc một chút rồi nói thẳng. Đúng vậy, ta chính là Lục Chấn Hưng, trưởng quầy của Thập Phương Các, khách nhân tìm ta có chuyện gì? Nơi này không tiện, nếu không chúng ta qua một nơi khác nói chuyện. Lâm Hữu nhìn thoáng qua mấy khách nhân bên trong cửa hàng. Lục Chấn Hưng hiểu ý của hắn, mỉm cười. Được rồi, xin mời khách nhân theo ta tới hậu đường một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp bày ra một thủ thế mời, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Lâm Hữu theo sát đằng sau, cùng hắn xuyên qua hậu viện, đi vào phòng khách bên trong hậu đường rồi ngồi xuống. Đợi cho đến khi tiểu nhị bưng trà lên lui xuống, Lâm Hữu mới đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật ta tìm trưởng quầy là muốn hỏi một chút gặp thập phương các của các ngươi có tính toán thu mua lượng lớn trang bị hay không. Trang bị? Mặt Lục Chấn Hưng nhún đầy nghi hoặc. Đúng, chính là trang bị, hơn nữa đều là trang bị cấp 8 trở lên, nếu các ngươi cần, ta còn có thể hỗ trợ tạo ra trang bị cấp 9, thậm chí cả cấp 10. Ngươi nói cái gì? Trang bị cấp 10? Lục Chấn Hưng chấn động tâm thần, hắn trực tiếp đứng bật dậy. Trang bị cấp 10 chính là sản phẩm phải do thợ rèn cấp bậc tượng thánh mới có thể tạo ra. Hơn nữa quá trình chế tạo cực kỳ phức tạp, chu kỳ chế tạo quá mức dài lâu, cơ hồ mỗi khi xuất hiện một kiện, đều bị các đại lãnh chúa, các tu luyện giả mạnh mẽ và các thế lực tranh đoạt. Thậm chí có người còn chịu cung cấp tài liệu lại chi một số tiền lớn, tới tận nơi xin tượng thánh hỗ trợ, chỉ vì cầu được một kiện trang bị cấp 10 mà thôi. Vậy mà giờ Lâm Hữu lại nói, mình có thể hỗ trợ tạo ra trang bị cấp bậc này. Hắn làm sao dám tin tưởng? Nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của Lâm Hữu, hắn lại không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, vừa nghi hoặc vừa bất ngờ. Nếu Lâm Hữu thật sự có thể cung cấp cho hắn trang bị cấp 10 vậy thì với hắn, thậm chí với cả thập phương các, đây tuyệt đối là một cơ hội cuộc khởi ngàn năm một thuở. Ngươi xác định, ngươi thật sự có thể tạo ra trang bị cấp 10. Âm thanh của hắn cũng trở nên run rẩy. Xác định. Lâm Hữu tự tin gật đầu. Về điểm này, hắn đã xác nhận với Mạch Cách Ân rồi. Mạch Cách Ân có chủ y lôi thần trong tay, trình độ rèn đã sớm vượt qua cấp bậc tượng thánh, tạo ra trang bị cấp 10 hoàn toàn không thành vấn đề. Duy nhất có chuyện khiến hắn nhức cả trứng, chính là đến lúc đó chỉ sợ tên Mạch Cách Ân kia sẽ trổ công phu sư tử ngoạm, đòi hắn một đống lương thực lớn khiến hắn không thể từ chối. Ai muốn nuôi sống một đám người thật quá khó khăn mà. Hiện giờ đang là giai đoạn thành hoàng sa mở rộng dân cư, cũng là khi mấu chốt dẫn tới lương thực khan hiếm. Xem ra lần này sau khi hắn trở về, phải nhanh chóng tăng lớn cường độ gieo trồng lương thực, thuận tiện cũng thương lượng một chút với Mạch Cách Ân, xem có thể kéo dài thêm một ít thời gian hay không. Hoặc hắn có thể kiếm thêm chút ma năng mua lương thực sống sót qua khoảng thời gian này lại nói sau. Má, ý tưởng đó chỉ mới chợt lóe lên trong đầu Lâm Hữu mà thôi. Sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại rồi bổ sung một câu. À, đúng rồi, đám trang bị của ta đều do người lùng hỗ trợ tạo ra, cam đam tuyệt đối về phẩm chất. Oanh! Lục Chấn Hưng chấn động tâm thần, đôi mắt chợt trừng lớn lên. Người lùng. Lại là trang bị do người lùng tạo ra. Nói cách khác, thủ hạ của thanh niên trước mắt hắn là tượng thánh thuộc người lùng nhất tộc. Điều này sao có thể? Người đó chính là tồn tại mà cấp 10 nhìn thấy cũng phải nhường nhịn ba phần, làm sao chịu trở thành thuộc hạ cống hiến cho một lãnh chúa cấp 7. Chẳng lẽ phía sau thanh niên này còn có thế lực lớn đến mức khủng bố chống đỡ lưng? Chắc là đúng rồi. Nếu không ngoại trừ cách giải thích này, hắn thật sự không nghĩ ra chuyện gì càng hợp lý hơn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thế lực có thể khiến tượng thánh của tộc người lùng cống hiến sức lực, dù là hắn cũng không tưởng tượng nổi sự cường đại của thế lực kia. Bởi vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu cũng trở nên khác biệt so với ban đầu. Nhưng để cẩn thận, hắn vẫn nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tạo ra trang bị cấp 10, tự nhiên chúng ta sẽ toàn lực thu mua, hơn nữa chúng ta cũng có thể cung cấp tài liệu. Chẳng qua chuyện này quá mức quan trọng, ta phải xác nhận rõ ràng mới được. Dĩ nhiên rồi. Lâm Hữu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu như vậy, cứ lấy tài liệu cấp 9 thử xem thế nào. Từng, làm như vậy là tốt nhất. Lục Chấn Hưng nhẹ giọng đáp lại. Ở nơi này ta còn một ít tài liệu cấp 9, vừa lúc có thể cho ngươi cầm đi tạo một kiện trang bị. Vậy ta để lại một vài thứ thế chấp. Không cần, ngươi là khách quý của chúng ta, chút tài liệu ấy, thập phương các chúng ta vẫn lấy ra được. Lục Chấn Hưng kiêu ngạo nói, coi như lưu lại một ấn tượng tốt cho Lâm Hữu. Lâm Hữu tự nhiên cũng không từ chối chút tỏ bày của đối phương. Sau khi hắn tiếp tục bàn luận một ít chi tiết về chuyện hợp tác với Lục Chấn Hưng, hắn đứng dậy rời khỏi rồi dưới Lục Chấn Hưng dẫn dắt, hắn đã đi ra bên ngoài cửa hàng. Bộ dáng của Lục Chấn Hưng vô cùng khách khí, lập tức khiến mấy tiểu nhị và khách nhân khác đều ghé mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.